Tuy nói chỉ là trạng thái ban đầu của môn công pháp, nhưng trong đó ẩn chứa tích lũy nhiều năm của lôi động trong đó. Chương 443, Nguy cơ, Thượng. Công hiệu hiện giờ, cực kỳ đơn giản, mà tế luyện quỷ bộc, hơn nữa ngự quỷ tác chiến, rất nhiều địa phương, không có quá nhiều điểm đáng khen. Nhưng lôi động tin tưởng, sau khi mình không ngừng hoàn thiện ma đế quyết, cuối cùng nhất, pháp quyết này sẽ biến thành tuyệt học khiếp sợ thiên hạ. Đối với việc lôi động có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn sáng tạo ra một môn công pháp, cho dù là hình thức ban đầu của công pháp, mọi người cũng biểu hiện ra vẻ cực kỳ rung động, thầm than lôi động tư chất thông minh vô song. Xác thực, tư chất tu luyện của lôi động có lẽ không phải quá tốt. Nhưng ngộ tính đúng là rất tốt. Nhất là hắn xuyên việt tới đây, mà ở xã hội trước kia, lại là xã hội thông tin bùng nổ. Lôi động đã sớm có thói quen, đưa ra rất nhiều điểm nghi vấn, sau đó căn cứ vào mà đi tìm kiếm giải đáp. Tỷ như, bản chất của các loại bí thuật. Đây chính là điểm rất ít người trên thế giới đi tìm hiểu và lý giải nó. Cũng có thể nói rằng, thường thường dùng logic đi nghiên cứu đồ vật gì đó. Mà không phải chỉ đi đơn giản sử dụng pháp thuật này mà thôi. Chuyện này khiến cho, lôi động trên con đường nghiên cứu ngự quỷ quyết, so với người ngoài còn khoáng đạt hơn không ít. Cũng bởi vậy, hắn có thể dung hợp ngự quỷ quyết của Âm Sát Tông và ngự quỷ quyết của Lệ Quỷ Tông, vượt lên trên tất cả mặt hàng ngự quỷ quyết thông thường, phát triển thành ma đế quyết. Mà chuyện này, làm cho Tiện La, đương nhiên sẽ thử tu luyện nó một chút, ma đế quyết của lôi động, trong đó cũng ẩn chứa tâm đắc ngự quỷ từ nhỏ tới lớn của hắn ở bên trong, cộng thêm tâm đắc của Văn Hiểu Tuyết, chỉnh hợp một phần tâm đắc trong đó, phân phát cho mọi người, hy vọng thời điểm tu luyện ma đế quyết lần đầu tiên, sẽ có trợ giúp chút ít. So với một ít công pháp phức tạp, ma đế quyết hình thức ban đầu. Nội dung không nhiều lắm, biên chế của lôi động càng dễ lý giải và tu luyện, mà tư chất tu luyện của những người này rất tốt, nguyên lý của ma đế quyết cũng hơi có chút lĩnh ngộ, thay phiên nhau dùng huyết tế chi thuật, tế luyện thượng phẩm linh quỷ của mình. Vốn Tiền La, thập phần thuận lợi huyết tế thành công một con. Với thực lực kim đan kỳ của hắn, hắn dùng máu huyết tế luyện thượng phẩm quỷ bộc, trực tiếp tấn thăng tới bát cấp quỷ tốt. Đương nhiên, bát cấp quỷ tốt vẫn thập phần nhỏ yếu. Nhưng mà, với tư chất của thượng phẩm linh quỷ, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, bỏ cái giá tiền lớn một chút. Tấn thăng đến quỷ tướng, chỉ là chuyện sớm muộn. Dùng thực lực không tầm thường của Tiền La hiện tại, nếu có quỷ tướng hiệp trợ, thực lực sẽ bạo tăng một mảng lớn, nếu có thêm hai con quỷ tướng. Như vậy hắn trong hàng ngũ kim đan kỳ, cũng là cao thủ một phương. Đương nhiên, bởi vì giới hạn công pháp, thượng phẩm quỷ tướng của hắn, phương diện chiến đấu không có khả năng đánh đồng với bạo kích quỷ tướng, nếu như có thêm U Minh Đại Pháp, bạo kích quỷ tướng toàn thắng. Nhưng dù vậy, Tiền La cũng giống như hổ mọc thêm cánh, chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Về phần những người khác, cũng cực kỳ hưng phấn. Tu luyện những thứ như ngự quỷ quyết này, rất nhiều người trong quá trình tu luyện cũng không phải không ngờ qua, dù sao có thể có trợ giúp chút ít, thời điểm chiến đấu mới có lợi. Nhưng mà, nếu không có tài nguyên, đi tu luyện ngự quỷ quyết là chuyện vô cùng phiền muộn. Thiếu công pháp phù hợp, mặc dù nói có tốn tiền, nhất định có thể tìm được một môn ngự quỷ quyết. Nhưng chỉ là hàng thông thường, tế luyện ra quỷ bộc, uy lực khẳng định kém cỏi. Thứ hai, cũng thiếu quỷ bộc có tư chất tốt. Bình thường trung phẩm linh quỷ, tư chất chênh lệch, tân tân khổ khổ tấn thăng đến quỷ vệ. Càng tấn chức càng khó khăn. Trọng yếu nhất là, dưỡng quỷ bộc, cần hao thời gian và linh thạch cực lớn. Đối với một tu sĩ mà nói, thời gian chính là tánh mạng, không bằng thừa dịp tuổi trẻ, đi ra xông xáo, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm được tài nguyên tấn chức kim đan, mà linh thạch là tài nguyên không thể thiếu của tu sĩ. Nếu như hao tổn thời gian rất lâu và tốn nhiều linh thạch, bồi dưỡng được con bổn mạng quỷ bộc có sức chiến đấu yếu kém, còn phải gánh chịu tổn thương thần hồn sau khi quỷ bộc tử vong. Bởi vậy, rất nhiều người chỉ có thể chùn bước trước ngự quỷ quyết. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không tin tà. Vắt óc tìm mưu kế tính kế đi tu luyện ngự quỷ quyết. Nhưng kết quả là, được không bù mất, ngược lại càng khiến cho chính mình, chán nản muốn chết. Dù sao mua một con linh quỷ rất dễ dàng, mà dưỡng quỷ, lại muốn dưỡng tốt, rất dễ dàng tán gia bại sản. Mà giống như lôi động, dựa vào dị bảo nghịch thiên, trên thế giới này lại có bao nhiêu. Bởi vậy, ngự quỷ quyết thủy chung, chỉ là tiểu pháp quyết. Đương nhiên, chuyện đó cũng không đại biểu cho thượng phẩm linh quỷ không đáng tiền. Hoàn toàn trái lại, nếu như ngươi lại đạt được một con thượng phẩm linh quỷ, đi tu luyện một ngự quỷ quyết. Cũng thường xuyên xảy ra chuyện. Nếu như không có thượng phẩm linh quỷ, còn không có chuyện gì quá lớn, ở phương diện này đi tốn quá nhiều thời gian và tâm tư. Lôi động lúc trước, cũng có sai lầm này, vận khí thật tốt, mới có dị bảo nghịch thiên. Nếu không, hiện tại hắn không biết đang ở góc hẻo lánh nào đó, tần tần khổ khổ tích lũy linh thạch dưỡng quỷ đây. Mà bản thân lôi động hiện tại, nghĩ lại bản thân mình lúc trước mà cảm thấy sợ hãi, nếu như không tốt, đời này cũng bị hủy trên ngự quỷ quyết. Lôi động mang theo một đoàn người, lộ tuyến đi cực kỳ ẩn nấp, thường xuyên đi vào lúc đêm tối không trăng. Nếu thời tiết vô cùng tốt, cần phải dừng lại tại địa phương ẩn khuất mà nghỉ ngơi. Tất cả những chuyện này, thứ nhất là cầu chữ ổn, mà lúc này, cũng đi thật chậm, thuận tiện tăng cường thực lực của đội ngũ. Sau này đi vào sa mạc, cũng có chút ít dựa vào. Nhưng mà, dù vậy, nguy cơ vẫn không tránh được mà hàng lâm. Một đêm này, sắc trời u ám, là ẩn nấp chạy đi. Tàu cao tốc của lôi động, đang lẳng lặng vạch phá bầu trời đêm, giống như một đoàn khói đen, xuyên qua mây mù. Cũng không biết lộ ra hành tung ở đâu, thần niệm của lôi động còn mạnh hơn thần niệm của kim đan sơ kỳ bình thường. Lại va chạm với một ít khí tức không tầm thường. Mà gần giai đoạn này, lôi động, hắc thiết tháp, tiền la, còn có đạm đài băng vân. Thần niệm bốn người mạnh nhất, đều thay phiên nhau trực. Thời điểm tới phiên canh gác, thỉnh thoảng tản thần niệm ra, dò xét tất cả động tĩnh bên ngoài, phòng ngừa gặp phải địch nhân, bị địch nhân đánh lén vây quanh. Thần niệm của lôi động, cũng không phải đơn giản là hình tròn, mà nó tản ra khắp bốn phương tám hướng, mặc dù thần niệm của lôi động, cũng khó mà bao tùm được địa phương quá xa. Hắn chọn dùng, chính là tận hết khả năng điều tra một khu vực nhất định. Hắn đem thần niệm của mình, tận hết khả năng hướng về một phía, dùng phương thức hình quạt mà dò xét ra chung quanh. Dùng thần niệm hiện tại của lôi động, áp dụng loại phương thức này, đã cảm ứng được cách đó hơn 10 dặm có một ít chấn động. Sau đó, bảo trì loại trạng thái này, hơn nữa thần niệm không ngừng dò xét các phương hướng không cố định, không ngừng vòng quanh. Chương 444, Nguy cơ, hạ. Loại phương thức này, tuy dễ dàng sinh ra lỗ thủng, cũng không dễ dàng điều tra được mục tiêu nhỏ. Nhưng mà, đối với sưu tầm những vật thể cỡ lớn, tỉ như tàu cao tốc, vẫn có hiệu quả rất cao. Hơn nữa, loại phương thức này, có thể điều tra tìm tòi phạm vi khá rộng rãi, có thể tàu cao tốc của địch nhân còn cách tương đối xa, cũng đã cảm giác được. Đến lúc đó, có thể nên tránh thì tránh đi, nên tập kích hoặc là ẩn nấp cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Cũng chính bởi vậy, lôi động mới trước tiên, thời điểm đối phương còn cách 30 dặm, liền cảm nhận được một chiếc tàu cao tốc cỡ lớn đang tiếp cận về phía mình. Trước tiên, lôi động liền truyền âm cho mỗi người trên tàu. Tầm 10 hô hấp sau, mọi người tề tụ ở đầu thuyền, cho dù là ách nữ, sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh lôi động. Đáng nhắc tới là, thời gian lôi động tìm được thượng phẩm linh quỷ cho bọn họ cũng hơn một năm, tu vi của ách nữ cũng tiếp tục tinh tiến, thẳng đến luyện khí kỳ tầng 10. Nhưng mà, lôi động tạm thời không có phân phối thượng phẩm linh quỷ cho nàng. Nguyên nhân chủ yếu, tu vi hiện giờ của nàng còn quá thấp, căn bản không cần nàng tham chiến. Nhưng mà, trình độ tinh tiến tu vi của nàng đã làm cho lôi động cảm thấy ngạc nhiên, tư chất nàng biểu hiện ra đã vượt xa kỳ vọng của hắn với nàng. Hắc thiết tháp cùng tiền la, hai tu sĩ kim đan kỳ, riêng phần mình triển khai thần niệm, quan sát các phương hướng khác nhau. Sau mấy hô hấp, sắc mặt hai người trước sau biến đổi. Tiền la hít một hơi thật sâu, nói, lão đại, hình như không phải chỉ có một chiếc tàu cao tốc nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bên phía ta cũng có một chiếc tàu cao tốc đang cách hơn 30 dặm. Sắc mặt của hắc thiết tháp vào lúc này còn đen hơn trước kia, trầm giọng cuống quyết. Mọi người liên tục điều tra xác nhận. Quả nhiên phát hiện thật sự có ba chiếc tàu cao tốc, đang dùng phương thức bao vây, đang từ các phương hướng khác nhau tiến lại gần. Đây cơ hồ là cực hạn điều tra của bọn họ, nhưng không biết, bên ngoài phạm vi điều tra, có phải còn những tàu cao tốc khác hay không? Từ tốc độ tiến lên của đối phương phương vị, cùng với phương diện mục tiêu tiềm tàng. Cũng không cần phải chờ xác minh, bởi vì những chiếc tàu cao tốc này đang nhắm vào bọn người Lôi Động mà tới. Nhưng không biết, có phải đi ngang qua không chào hỏi, đắc tội thế lực cỡ lớn ở gần đây? Hay là còn chuyện khác? Đạm Đài, lợi dụng tốc độ của ngươi, đi tới gần quan sát tàu cao tốc của đối phương một chút. Lôi Động chau mày, nói, thuận tiện, dùng thần niệm quan sát một chút, khoảng cách 50 dặm bên phía của chúng, còn tàu cao tốc nào nữa hay không? Đạm Đài Băng Vân không từ chối, nàng dương thần vương giật lên, một thân sương mù màu trắng xuất hiện chung quanh, nhẹ nhàng vỗ cánh một cái. Trong chớp mắt đã biến mất trước mặt của mọi người. Mặc dù nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy cánh của Đạm Đài Băng Vân, nhưng mọi người, bộ dáng vẫn thèm nhỏ dãi. Đổi lại là bất cứ người nào, nếu có được đôi cánh như thế. Thực lực cũng bạo tăng không chỉ một lần. Các ngươi đừng hâm mộ. Lôi Động cũng cười lên, nói, giá trị của đôi cánh này cũng không thấp hơn một con cực phẩm linh quỷ. Ta cùng Đạm Đài Băng Vân đều dựa vào lực lượng của tông môn mới có thể có được bảo vật này. Đây là chỗ tốt của tông phái, thường thường có thể được đạt được chỗ tốt không ít, nếu lăn lộn ở bên ngoài, không có khả năng có được chỗ tốt như thế. Lôi Động nói nhẹ nhõm, nhưng làm cho thần sắc của bọn họ cứng lại không ít, nhưng mà, cũng vì giá trị của đôi cánh này mà động dung không ít. Giá trị của nó có thể sánh ngang với cực phẩm linh quỷ. Giá cả của thứ này cũng xác thực quá kinh khủng. Tất cả, thành thành thật thật bỏ ý niệm này trong đầu. Dù sao mọi người ở đây cũng không phải kẻ chưa nhìn thấy các mặt của xã hội, lúc này, Trấn Trấn Định Định ngồi xếp bằng điều tức, ý đồ điều chỉnh trạng thái của mình tiến vào trình độ tốt nhất, để ứng phó chiến đấu có lẽ sắp diễn ra. Thực lực ba chiếc tàu cao tốc của đối phương, hình như không kém. Nhưng mà, chỉ cần ngẫm lại chiếc tàu cao tốc này, thực lực cũng không kém, mọi người tâm cũng trấn định vài phần. Nếu thực lực của đối phương kém một chút, hoàn toàn có khả năng đạt được cơ hội phát tài. Không qua một lát, Đạm Đài Băng Vân quay trở lại. Thanh âm có chút lạnh như băng nói, Lôi Động, ta thông qua quan sát chiếc tàu cao tốc đó khoảng cách gần. Nếu như ta không đoán sai, đó là chiến thuyền của Bạch Cốt Điện. Xem ra, đoạn thời gian trước chúng ta mua sắm thượng phẩm linh quỷ, quá kiêu ngạo. Lộ hành tung ra ngoài. Duy nhất đáng được ăn mừng là, có lẽ đối phương chỉ có ba chiến thuyền. Còn có một chuyện đáng mừng hơn. Bạch Cốt Lão Ma không có xuất hiện. Vừa nhắc tới Bạch Cốt Điện, sắc mặt của mọi người có chút trầm xuống, đây chính là địch nhân khó chơi. Nhưng mà, Bạch Cốt Lão Ma không có xuất hiện. Đây mới là chuyện tốt. Nếu không, Lôi Động chỉ có thể tiến hành kế hoạch bỏ trốn. Đương nhiên, Lôi Động đoán chừng sở dĩ Bạch Cốt Ma Quân cho người đi mà không phải tự thân xuất mã, cũng quy công cho lần giải quyết ở quần đảo hỗn loạn làm việc tương đối sạch sẽ, một đám Bạch Cốt Điện. Trừ Hắc Thiết Tháp đầu hàng ra, thì không có linh hồn nào đào tẩu cả. Không phải quá hiểu tình hình bên phe mình, thực lực chân chánh ra sao. Nhưng mà, Bạch Cốt Điện này đúng là rất được, không hổ là một trong những bá chủ ở Triệu Châu này, trong một thời gian ngắn như thế, đã tập trung mục tiêu lên người của bọn họ đang đi như thế này. Chắp hai tay sau lưng, đứng ở trêu đầu tàu cao tốc, Lôi Động mặt không biểu tình cân nhắc chiến cuộc kế tiếp. Bởi vì tàu cao tốc đều có tác dụng phòng hộ rất tốt, có thể quấy nhiễu thần niệm trong phạm vi nhất định, cũng khó mà dò xét được thực lực của đối phương. Nếu như nóng đầu, trực tiếp ứng chiến, vậy thì quá khinh địch liều lĩnh, dễ dàng phạm phải sai lầm không bù đắp được. Nhưng trước kia Lôi Động dẫn theo tiểu đội tác chiến, khái niệm logic hắn vẫn biết được. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Lôi Động thừa nhận, thực lực của đối phương không kém. Hắc Thiết Tháp Tiền La hai đại cường giả Kim Đan có chiến lực rất mạnh. Mà hắn và Đạm Đài Băng Vân cũng không có yếu kém hơn cường giả Kim Đan sơ kỳ chút nào. Còn lại Thượng Quan Hồng, Lão Triệu, Thanh Nương Tử ba tu sĩ trúc cơ, trang bị linh khí toàn thân, cũng là người nổi bật trong cùng giai, cho dù cường giả Kim Đan có chiến lực không đủ, nhưng đối phó được những tu sĩ trúc cơ mạnh mẽ thế này. So sánh đáng tiếc là, mặc dù nói tất cả mọi người đã huyết tế thành công thượng phẩm linh quỷ, nhưng chưa kịp đào tạo, quỷ bộc cũng không tính là quá mạnh, nếu không, thực lực của bọn họ sẽ càng khủng bố hơn trước kia. Thần niệm của Lôi Động cường đại, Thủy Chung không cách nào tập trung lên tàu cao tốc cỡ lớn của đối phương được. Có lẽ là bởi vì đã bị phát hiện hành tung, cho nên ba tàu cao tốc của đối phương đã bắt đầu hình thành vòng vây cực lớn. Lúc này bọn người lôi động, trừ bay về phía trước kia, không có biện pháp nào khác. Chương 445, Bạch Cốt Thiếu Quân. Bỗng nhiên, lôi động có chút hơi nghiêng nhìn lại. Trong vòi rồng ở giữa không trung, có một tia chấn động nhàn nhạt. Có lẽ luận cường độ thần niệm, lôi động so với Tiền La hoặc Hắc Thiết Tháp còn cao hơn nửa trù. Nhưng bởi vì đế ma chủng, từ cổ chí kim khó có được, đều đặc biệt chú trọng thần niệm. Thần niệm của lôi động, so với người bình thường còn nhạy cảm tỉ mỉ hơn rất nhiều, nhưng lại cảm thấy có một ít điểm khác biệt không nhìn thấy được. Cho nên có chút hừ lạnh, tay giơ lên, một đạo minh hỏa đạn bắn ra, u minh hỏa diễm tản ra màu bích lục vô cùng quỷ dị. Vạch một hình vòng cung ở trên không trung, tinh chuẩn mà nhanh chóng đập trúng chấn động quỷ dị đang ẩn nấp bên trong vòi rồng. Minh hỏa đạn loại pháp thuật này, tuy dễ dàng học được, hơn nữa nhìn thì giống pháp thuật nhập môn của âm sát tông. Nhưng trên thực tế, đây là một trong những chiêu bài của âm sát tông, dễ học khó tin. Trên lý luận mà nói, âm sát tông là tông phái đỉnh cấp đã sừng sững ở Khang Châu suốt mấy vạn năm. Mà ở trong quá trình tồn tại, xuất hiện không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cải tiến đối với minh hỏa đạn, cơ hồ đã rèn luyện đến mức tận cùng. Từ nắm khi nắm giữ minh hỏa đạn, tu vi đề cao, đệ tử âm sát tông sẽ càng ngày càng phát hiện pháp thuật này vô cùng khủng bố. Mặc dù nói lôi động nghiên cứu minh hỏa đạn không sâu, nhưng từ những gì mà pháp thuật này biểu hiện ra cũng rất khủng bố. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là minh hỏa có thể thiêu cháy toàn bộ thần hồn. Oanh! Chỗ đạo chấn động đó, một vàng sáng trắng bạo phát ra, ngăn cản minh hỏa đạn. Ánh lửa màu xanh, khói lửa bắn ra bốn phía, nhào nhào bị ngăn ở bên ngoài hộ thuẫn màu trắng kia, thứ hỏa diễm thiêu đốt hồn phách này, minh hỏa nhanh chóng bị dập tắt trong không khí. Dưới trướng của lôi động, nhào nhào như lâm đại địch, tập trung nhìn mạng tàu cao tốc kia. Mà Đạm Đài Băng Vân, trong đôi mắt dễ thương hiện ra một tia cảnh giác nhìn chằm chằm vào đạo ánh sáng trắng đó. Hừ. Một tiếng hừ lạnh có chút âm trầm vang lên, độn thuật bị phá, đạo ánh sáng trắng đó hiện ra một thân hình con người. Người nọ dáng người gầy gò mà thon dài, khuôn mặt có chút tái nhợt không có chút máu, phía sau lưng có một cái áo choàng đen, trên áo choàng có thêu một cái đầu lâu trắng vô cùng dữ tợn. Ánh mắt của hắn, giống như chim ưng, hung hăng mà có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lôi động. Trong mắt hắn, lôi động trong những người mà hắn quen biết, tu vi chỉ xếp hàng đếm ngược. Nhưng mà, hắn lại là người đầu tiên, cũng là người duy nhất phát hiện hành tung của mình. Nhưng hắn là người cực kỳ tự tin vào động thuật của mình, cho rằng dù là tu sĩ kim đan, cũng không có khả năng trong hoàn cảnh có vòi rồng mà phát hiện được chính mình. Tiểu tử, trên người của ngươi có mang dị bảo sao? Âm thanh của hắn khàn khàn mà âm trầm, làm cho người nghe cảm thấy sơn hết gai ốc. Bạch Cốt Thiếu Quân. Hắc Thiết Tháp nhìn rõ người tới, sắc mặt của hắn hiện ra nét âm trầm, hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt hiện ra thần sắc cảnh giác. Sau khi kết thù với Bạch Cốt Điện, đương nhiên lôi động có nghiên cứu về nó một phen, bởi vì có Hắc Thiết Tháp cùng Đạm Đài Băng Vân ở đây, cho nên hắn hiểu rõ kết cấu của Bạch Cốt Điện. Mà tên Bạch Cốt Thiếu Quân này, lôi động đã 3-4 lần nghe Hắc Thiết Tháp đề cập qua. Trong miêu tả của Hắc Thiết Tháp, Bạch Cốt Thiếu Quân này trong một đời trẻ tuổi ở Triệu Châu này, cũng là nhân vật có số má, cũng là tằng tôn tử của Bạch Cốt Ma Quân, trong số những hậu đại của Bạch Cốt Ma Quân, là người duy nhất có tư chất nhất tuyệt. Được Bạch Cốt Ma Quân sủng ái rất sâu. Xem hắn là y bác truyền nhân. Cũng đúng là như thế, cho nên Bạch Cốt Thiếu Quân này, trừ bởi vì tuổi tác còn nhỏ cho nên tu vi không cao ra, còn lại bất luận là công pháp hay là linh khí, trong cùng giai cũng là người nổi bật, lý do không cần nói thêm. Nhưng tiểu tử này đúng là không chịu kém, dưới đại lượng tài nguyên chồng chất, tu luyện đúng là thần tốc. Sở dĩ Hắc Thiết Tháp cực kỳ cảnh giác với hắn, chỉ vì người này dưới tình huống trúc cơ kỳ đỉnh phong, đã có thể đối kháng với Hắc Thiết Tháp hắn mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng hiện tại, khí tức của hắn, hình như, thì ra, người chính là Bạch Cốt Thiếu Quân đại danh đỉnh đỉnh. Lôi động chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn lên người hắn, nhàn nhạt nói, kính ngưỡng đã lâu, nghe nói ngươi rất không tồi. Tiểu tử cuồng vọng. Bạch Cốt Thiếu Quân bị lôi động dùng biểu hiện nhìn trên cao xuống, làm cho hắn kích động. Chính mình cảm thấy thế nào, ánh mắt tiểu tử này nhìn mình, giống như trưởng bối đang nhìn mình. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, cưỡng ép áp chế lửa giận xuống, ngược lại nhìn về phía Đạm Đài Băng Vân im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt, lộ ra một tia cảm giác khác, giống như có chút ôn nhu, lại có chút thẹn quá hóa giận. Sau mấy hô hấp, khí tức của hắn mới ổn định lại. Âm trầm nói, Băng Vân, bất luận là gia tổ hay là bản thiếu quân ta, hình như chưa từng bạc đãi ngươi. Lần này, vì sao không chào mà đi? Ha ha, thiếu quân đã lâu không gặp, trước tiên chúc mừng ngươi vừa đột phá kim đan đại đạo. Đạm Đài Băng Vân tuy đang cười, khách sáo, nhưng trong ánh mắt, lại có chút vô tình không nói nên lời, nhưng mà, bạc đãi hay không bạc đãi, trong nội tâm của ta và ngươi đều biết, cần gì phải nhiều lời. Lời này, tên Bạch Cốt thiếu quân nghe xong, sắc mặt biến thành xấu hổ. Nhưng chợt, hắn lại cười khổ, nói, Băng Vân, gia tổ hạ quỷ chung lên người của ngươi, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngươi phải biết rằng, một quỷ chung có giá trị liên thành. Nếu không có gia tổ, thật sự coi trọng ngươi, thì sao lãng phí vật đó? Hừ! Buồn cười! Lôi Động là người nào? Vừa liếc sơ qua, đã nhìn thấu một ít tâm tư của tên Bạch Cốt thiếu quân này. Xuất thân của tên Bạch Cốt thiếu quân này khá tốt, có lẽ vì có một ít kiến thức rộng rãi, từ nhỏ được giáo dục trở nên có chút lòng dạ. Nhưng loại người này, bình thường sẽ có một khuyết điểm trí mạng. Đó chính là tình cảm biểu hiện trên mặt của mình, dễ dàng tự cho là đúng, cảm thấy một bên tình nguyện. Hơn nữa, lực chống cự với ngăn cản rất khó chống cự. Nhất là ngăn cản về tình cảm. Chỉ liếc qua ngắn ngủi, Lôi Động đã nhìn ra hắn có ý với Đạm Đài Băng Vân. Lúc này có kế hoạch, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà khinh thường nhìn qua hắn, Lôi Mộ cũng rất coi trọng ngươi, không bằng ngươi đem một đám hồn phách giao cho Lôi Mộ mới tốt. Một ánh mắt âm trầm bạo ngược bắn ra, bắn thẳng về phía Lôi Động, sắc mặt của hắn trắng bệch, trở nên có chút tái nhợt. Giống như bị lời của Lôi Động làm cho tức giận, nói, tiểu tử, ngươi tính là cái gì, lại dám đánh đồng với bản thiếu quân ta? Ngươi muốn chết? Bạch Cốt thiếu quân, ngươi là cái gì? Lôi Động phe phẩy đôi cánh sau lưng. Cánh rộng 6-7 trượng, cơ hồ phụ trợ cho hắn giống như chiến tướng từ trong luyện ngực đi ra, uy phong mà hung thần. Chương 446, tiểu tử, ngươi nói rất tốt, solo đi, thượng. Trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường mà nói, ngươi là cái thái gì chứ gì? Cũng chỉ là tầng tôn tử dựa thế lực của lão tổ mà thôi, có tư cách gì xứng đôi với Băng Vân? Bạch Cốt thiếu quân, cơ hồ bị tức giận làm cho bão nổi. Nhưng mà, hình như hắn bị lời của Lôi Động chấn nhiếp. Cưỡng chế nội tâm đang bùng nổ trong lòng, nhìn chằm chằm vào Lôi Động, cơ hồ cố nặn ra từng chữ một, nói, rốt cuộc ngươi là người nào? Hắn đang muốn xác nhận một chuyện, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên phát hiện ra đôi cánh sau lưng của Lôi Động, không phải là phàm phẩm, đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là tu sĩ kim đan cũng không có được. Hẳn là, tiểu tử này xuất thân rất tốt. Lôi Động nói lời này, đám thủ hạ nhìn Lôi Động, một bộ dáng không dám tin. Lão đại nhà mình, có ý với Đạm Đài Băng Vân. Bởi vì là địch nhân của Lôi Động, Đạm Đài Băng Vân lại cực kỳ hiểu rõ tính tình của Lôi Động. Biết rõ hắn bày ra bộ dáng này, hiển nhiên đang động đầu óc cái gì đó. Nhưng nhìn bộ dáng này, đã phát huy ra bộ dáng ngang ngược càn rỡ của đệ tử quần là áo lực vô cùng tinh tế. Bản thiếu gia là người nào? Bằng ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách biết. Ánh mắt của Lôi Động nhìn qua Đạm Đài Băng Vân, lộ ra biểu lộ nhu tình như nước, giống như người một nhà biểu hiện ra tình cảm chân thành. Ngược lại, nhìn hắn đầy khinh thường và lạnh giá, nói, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội, cách Băng Vân xa một chút, nàng không phải là người ngươi có tư cách có được. Tốt, tốt. Bị ánh mắt của Lôi Động khiêu khích, sắc mặt của Bạch Cốt thiếu quân đã tái nhợt sẵn lại trắng hơn trước nữa, trong ánh mắt, lộ ra sắc thái ghen ghét. Nhìn Lôi Động, lại lườm lườm Đạm Đài Băng Vân. Đến lúc này, mới phát hiện hai người bọn họ cách ăn mặc rất giống nhau. Một bộ áo giáp trắng và đôi cánh chim trắng to lớn, mà ở bên kia, là áo giáp đen cùng với cánh chim đen to lớn. Âm thanh phát ra từ kẻ răng, nói, thì ra, ngươi tới đây đặc biệt để giải cứu Băng Vân. Đúng vậy, bản thiếu gia cùng Băng Vân quen nhau từ nhỏ, đã sớm thề non hẹn biển, duyên định tam sinh.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.